Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân được viết bởi tác giả Diễm My. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chuyện tình éo le của cô gái Tiên Linh và chàng trai Tiên Dũng. Hai người hai thế giới khác nhau. Và ngày hôm nay sóng gió lại tiếp tục đến với cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu rằng khi mà sóng gió đến, đối mặt với mẹ của Dũng thì Linh phải làm sao? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 9 của câu chuyện này. Lúc này tôi cảm giác rất rõ, hai má của mình ửng hồng, trái tim rộn ràng như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Liên tiếp tiễn anh ra xe. Hai đứa cứ vùng vằng qua lại, tôi bảo anh lên xe trước, anh lại bảo tôi vào trong nhà trước. Cứ đẩy đưa qua lại, cuối cùng tôi đành chịu thua anh. Đi vào trong nhà, điện thoại đồng thời có tin nhắn anh gửi đến, một dòng chữ ngọt ngào, giống hệt với tính cách của anh ngày xưa. Tôi cứ như vậy ôm điện thoại và cười tủm tỉm. Chị Hoa không biết nãy giờ trốn ở đâu trong góc nhà mà đi vào và chọc tôi. Linh à, anh yêu em, anh sẽ bù đắp cho em. Linh ơi, anh muốn. Không được đâu, chị Hoa sẽ về. Tôi buồn cười quá mà cũng cảm thấy xấu hổ. Kìa chị trốn ở đâu đấy? Ở đâu còn lâu mới nói. Mà làm sao, tính thế nào với tôi? Sao chăng cái gì ạ? Thì công lao của tôi thúc ép mấy người sang bên kia. Giờ mấy người nối lại tình xưa rồi, phải đền ơn cho tôi cái gì chứ? Tôi là tôi tham lắm, quà nhỏ tôi không chịu đâu. Tôi nhìn cái bộ dạng của chị Hoa mà cười muốn lộn ruột, y như mấy cái bà hội đồng ngày xưa đi đòi nợ tiền. Chị đi mà đòi anh Dũng ấy. Tao không đòi cậu ta cũng biết đường mà tặng. Mà này, mày định bắt thằng Bo đấy à? Đang vui chị Hoa hỏi chuyện này, tôi lại cảm thấy khó xử vô cùng. Thực tâm tôi không muốn đem Bo về. Không phải là tôi không thương con. Không phải là tôi không muốn gần con. Con người mẹ nào mà không muốn con bên cạnh mình chứ. Nhưng hoàn cảnh dì dưỡng như vậy, ơn nghĩa còn đây, tôi mang con về lại gây ra thêm sóng gió. Còn về phần Dũng, tôi cũng hiểu. Với tính cách và điều kiện như anh, dĩ nhiên là không muốn để người ta nuôi con của mình. Nhưng nếu anh thật sự kết hôn với chị Thanh thì lại càng không nên đem Bo về. Tôi sợ lắm. Tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tính thế nào? Để Bo ở đấy là tốt nhất chị à? Không bao giờ thằng Dũng nó chịu đâu em. Em sẽ tìm cách khuyên anh ấy. Thôi tùy mày, tính làm sao thì tính. Tao thấy hai đứa vui vẻ lại với nhau là tao vui rồi. À, sao lúc nãy mày không hỏi cái vụ kết hôn là có thật hay không? Hay là chỉ là lời đồn đoán? Em có nói mấp mé, nhưng anh ấy lại chả phản ứng gì. Để em hỏi lại. Thôi được rồi, đi tắm đi. Tao đi nấu cơm. Khuya hôm đó em chị Hoa lên, đến gần sáng thì tới. Hai chị em tôi chạy ra đón nó. Nó đem lên nào là tôm cua mực, một thùng hải sản tươi ngon. Chị Hoa bảo tôi chiều về sớm nấu lẩu hải sản. Mời cả Dũng sang ăn cùng. Tôi gật đầu nhưng không hứa Dũng có qua được không. Có lẽ vì tâm trạng của tôi tốt nên khiến cho tôi vô cùng hứng khởi. Anh Dương gãi đầu nói với tôi. Con gái bây giờ lạ thật. Lúc thì cậy miệng không nói một câu. Lúc thì cười toe toét. Kệ, anh cứ hoàn thành công việc của anh đi. Hôm nay là xong hết. Kịp cho em sang Phan Việt báo cáo. Mạ Linh này, em và Tổng Giám Đốc bên Phan Việt có gì với nhau, có đúng không? Anh nói cái gì thế? Có cái gì là có cái gì? Người khác nghe được, không hay đâu anh ạ. Không có gì mới lạ. Hôm đầu tiên chúng ta qua đấy, nhân viên nhận ra em từng đến đấy, tìm sếp của họ. Rồi lúc từ thang máy bước ra, em liền biết phòng cậu ấy ở đâu. Trong khi em bảo với anh, lần đầu tiên em đến. Sau đó khi vào báo cáo, anh thấy cậu ấy cứ nhìn em không chớp mắt. Mà đàn ông với nhau, anh quá rõ, ánh mắt đó không bình thường. Ánh mắt có tình đấy. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh nói như vậy, người khác mà nghe được là chết em. Anh Dương ơi là anh Dương. Coi kìa, mới nói như vậy mà mặt mày của em đỏ ké. Cái này người ta hay nói thế nào nhỉ? Có cái gì mà có tật? À, có tật giật mình. Em mà không có cái gì với cậu ta, anh bỏ nghề kỹ sư. Cá không? Chả muốn nói chuyện với anh Dương nữa. Em đi pha cà phê đây. Sợ nên không dám cá chứ gì. Này, Linh. Tôi mặc kệ anh Dương cứ gọi tôi, còn tôi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Đúng là lúc này mặt mũi của tôi đỏ ửng lên. Mà anh Dương cũng tinh ý thật. Không biết anh ấy có đem chuyện này nói cho ai nghe không. Tôi rửa tay pha hai ly cà phê đem vào và đưa cho anh Dương một ly. Anh uống đi. Thôi, không phải mua chuộc. Định mua chuộc tôi để che giấu chuyện này chứ gì. Không đơn giản thế này đâu. Anh Dương, thật sự là không có gì mà. Với cả anh Dũng sắp kết hôn. Anh đừng nói chuyện này nhá. Lỡ như đến tai người lạ, lại gây thị phi không tốt. Mắc công em với anh lại bị liên lụy đấy. Anh Dương nghe tôi nói như vậy, hớp một chút cà phê rồi cười nói với tôi. Tôi đây hơn tuổi cô nhiều, nên cô đừng có lừa tôi. Nhưng nếu ai đó mà mời tôi một chầu thì tôi quên ngay mấy cái chuyện không liên quan. Thôi được rồi, cuối tuần này em mời anh đi ăn. À, mẹ em vừa gửi lên cho em ít cua. Ngày mai em nang biếu anh nhé, đem về cho chị với các cháu. Cua biển ở quê em ngon lắm, thịt chắc, gạch cua cũng nhiều. Này này, anh nói chơi đấy, cứ để đấy mà ăn, cho cái gì mà cho. Mẹ em gửi nhiều lắm, anh nhận cho em vui. Thế thì anh xin, ngày mai em đem cho. Mà thôi, chút nữa tan làm, anh ghé lấy luôn nhá. Hay, thế thì phải cảm ơn Linh rồi. Không có gì đâu ạ. Hai anh em làm việc tiếp, đến trưa thì Dũng gọi cho tôi. Anh hỏi tôi có nhớ anh không? Đêm qua ngủ có nằm mơ thấy anh không? Tôi trả lời là không, thì bị anh hăm dọa, chiều nay sang báo cáo, anh xử lý tôi giống như ngày hôm qua. Tôi cười nghiêng ngả, đến khi tắt điện thoại rồi mà vẫn không tin chúng tôi lại một lần nữa thuộc về nhau. Nhưng cũng rất nhanh, chuyện anh sắp kết hôn lại xuất hiện trong bộ não của tôi, làm tâm trạng đang vui vẻ của tôi bỗng trùng xuống. Tôi lại thở dài. Chiều hôm đó tôi đến Phan Việt như những lần trước, thì nghe nhân viên bảo anh vừa mới ra ngoài, có thể là về luôn. Bộ dạng gấp gáp lắm nên bảo tôi ngày mai hãng đến. Tôi chào nhân viên lấy điện thoại, thì đúng là có một tin nhắn của anh. Nhưng do tôi không để ý, anh nhắn tôi không cần đến, anh có việc phải làm, hôm khác mời tôi đi ngắm bò. Tôi nhắn lại anh một chữ dạ, rồi ra cổng rủ anh Dương về phòng trọ tôi lấy cua. Hôm đó sau khi ăn lẩu no nê, đến 10 giờ tối ba trẻ em tôi mới đi ngủ. Tôi lấy điện thoại lên xem, không thấy cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nào của Dũng cả. Tôi đặt lưng xuống nệm. Tôi có linh tính bất an, rằng có chuyện gì đó, nhưng lại không diễn tả được. Hay là tôi gọi cho anh thử nhỉ? Bây giờ mới có 10 giờ, chắc là anh chưa ngủ đâu. Nghĩ vậy tôi liền ấn vào danh bạ, tìm tên của anh và nhấn gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, đến hồi chuông thứ ba thì có người nghe máy. Alo? Tôi vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì bị giọng alo này làm cho tôi khựng lại. Giọng nói này không phải của Dũng, đây là giọng nói con gái, mà giọng nói này hình như tôi đã từng nghe qua. Đây là giọng của chị Bảo Thanh. Alo, ai nhỉ? Gọi mà sao không nói chuyện? Lúc này tôi đành bịt mũi để giả tiếng. Cho hỏi số máy này có phải là của anh Phan Việt Dũng không chị? Dạ vâng, đúng rồi, nhưng anh Dũng đang bận. Có gấp không? Tôi đi gọi anh ấy. Dạ vâng, em bên công ty tài chính, không biết anh Dũng có nhu cầu vay tiền không ạ? Ôi trời, không em nhá, chúng tôi không có nhu cầu. Tôi còn nghe chị lầm bầm, hình như là nhà chúng tôi đầy tiền. Sau đó thì dập máy. Đúng vậy, chính xác là giọng của chị Bảo Thanh. Bây giờ là 10 giờ đêm, Việt Dũng đang ở đâu? Tại sao chị Thanh lại nghe máy của anh vào lúc này chứ? Bởi vì một cuộc điện thoại mà tôi cứ trăn trở mãi không ngủ được. Vốn đang vui vẻ, bỗng trở nên lo lắng và suy nghĩ linh tinh. Có khi nào hai người họ đang vui vẻ với nhau? Tôi không dám tưởng tượng thêm nữa, nhưng mà lòng của tôi lại đau nhói. Chị Hoa nằm bên cạnh cũng nhận ra tôi không ngủ được nên quay qua hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Lúc nãy em gọi cho anh Dũng, nhưng mà người nghe máy là vợ sắp cưới của anh ấy chị à? Thế sao mày biết đó là vợ sắp cưới của Dũng? Hôm em gặp chị ấy, em có nghe chị ấy nói chuyện với nhân viên, sau đó có nói chuyện với em một lần nữa, nên em nhận ra ngay. Giọng nói của chị ấy dịu dàng, có một chất giọng rất riêng. Thế rồi sao? Mày có nói gì không? Hay là mày tắt máy? Em không, giả vờ làm nhân viên tài chính hỏi vay tiền ấy mà. Thế là chị ấy tắt máy. Mày cũng tinh vi nhỉ? Nhưng mà đúng là giờ này khuya rồi, nam nữ mà ở gần nhau ấy, thì chỉ có... Nói đến đây chị Hoa ngừng lại. Tôi hiểu, hiểu những gì chị Hoa muốn nói với tôi. Hai chị em im lặng mất mấy phút, chị Hoa lại hỏi tôi. Nếu như mà cậu Dũng ấy, cậu ấy có vợ, thì sao nhỉ? Sao là sao à chị? Cái con này, tao hỏi nghiêm túc đấy. Em cũng chả biết phải làm thế nào. Em thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Có khi còn không tin mọi hiểu lầm được hóa giải dễ dàng như vậy. Chị Hoa này, chị nói với em, đây là sự thật đi chị. Chị Hoa không nói mà đưa tay véo tôi một cái. Tôi vừa giật mình, vừa kêu đau. Đau em? Đau thì không phải là một giấc mơ. Tao nói như thế này, mày xem có được không nhá? Vâng ạ. Thì mày cứ hỏi thẳng cậu ấy là có cưới vợ thật không? Nếu cưới thì mày và con mày sẽ như thế nào? Tao là tao sợ cái cảnh con riêng con chung, khó lòng lắm. Tự nhiên mà em hỏi thẳng như thế, em ngại. Ngại mẹ gì? Hỏi còn biết đường mà tính chứ. Tính cái gì hả chị? Mày bị làm sao thế hả? Thế mày không nghĩ chuyện trăm năm với cậu ấy à? Câu hỏi của chị Hoa xoáy vào bộ não của tôi một cái thật mạnh. Chuyện trăm năm ư? Chuyện dài lâu ư? Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Ai mà không mong muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp với người mình thương chứ. Cùng đi qua những năm tháng của sau này, nhưng dù đã hóa giải được hiểu lầm với Dũng thì tôi cũng chưa thật sự yên tâm và an lòng. Anh là một chuyện, còn gia đình của anh lại là một chuyện khác. Thôi thì tới đâu tính tới đó. Tôi sợ tính toán nhiều quá lại bước không qua. Thôi được rồi, ngủ đi. Em buồn ngủ lắm, để em tính sau. Ừ, ngủ đi. Hôm sau tôi định đi ăn sáng xong sẽ nhờ chị Hoa đưa đến công ty, bởi vì xe của tôi đang còn ở Phan Việt thì Dũng đến. Anh nói đưa tôi đi làm. Tôi thì lo sợ mọi người nhìn thấy nên vội vàng từ chối. Thôi thôi, không cần đâu. Chút nữa chị Hoa đi chợ, tiện đường đưa em đến công ty luôn. Chị Hoa lúc nào cũng đầy thuyền cho hai chúng tôi. Tao có định đi chợ đâu mà tiện với trả đường. Mà Dũng này, đã ăn sáng gì chưa? Ngồi xuống đây, ăn sáng cùng với chúng tôi. Có món bún hải sản con Linh nó nấu, ngon lắm. Tôm cua mực ở quê vừa mới gửi lên, tươi ngon bổ dưỡng. Ăn nhá. Tôi nghĩ Dũng không ăn đâu, bởi vì anh Đường Đường là một tổng giám đốc, đâu dễ dàng ăn uống trong khu nhà trọ nhỏ hẹp này chứ. Ấy vậy mà anh lại thản nhiên gật đầu. Vậy cho em xin một tô. Thế thì ngồi xuống đi, chị làm cho. Linh nó nấu đấy, ngon lắm. Mà công nhận con Linh nó vừa đẹp, nó lại vừa khéo. Làm cái gì cũng ngon, cũng vừa mắt chị. Tôi huých vai chị Hoa. Ai đời, mèo lại đi khen mèo dài đuôi. Xấu hổ chết đi được. Này này, cái gì? Hay là mày muốn tự tay làm? Đây, làm đi, có ai tranh giành đâu. Em chị Hoa từ trong nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy Dũng. Nó hỏi ngay. Anh đẹp trai này là ai thế hả các chị? Tôi chưa kịp trả lời thì chị Hoa nhanh miệng nói trước. Bạn trai của chị Linh đấy. Kìa chị nói cái gì thế? Không phải đâu em à, chị Hoa trêu đấy. Nhưng chị Hoa thì đâu phải là dạng vừa, liền nói ngay. Không tin ý, thì cứ hỏi Dũng đi. Dũng này, cậu nói cậu là cái gì của con Linh? Cậu trả lời thật lòng đi. Đây là em ruột của tôi, ở quê lên chơi đấy. Và là hàng xóm gần nhà con Linh. Tôi vừa làm bún cho anh nhưng cũng tò mò xem anh trả lời anh là cái gì của tôi, nên len lén và nhìn thử. Nhưng mà qua hơn 10 giây không thấy anh ấy đáp, tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi nặn ra một nụ cười già lả. Anh đừng nghe chị Hoa trêu. Đây, bún của anh đây. Anh ăn đi cho nóng. Tôi là bạn trai của Linh. Tôi vừa để tô bún xuống bàn, bị anh nói như vậy mà giật mình há hốc miệng, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Không những nói một lần mà anh còn nói thêm. Tôi là bạn trai của Linh, tên của tôi là Dũng. Em chị Hoa nhìn tôi và cười tùm tìm, sau đó khen ngợi. Công nhận anh đẹp trai thật, nhìn như mấy diễn viên người mẫu trên TV. Mà anh này, anh làm nghề gì, lương lậu bao nhiêu? Cái con bé này tự dưng hỏi câu tế nhị. Tôi quay qua giục nó ngồi xuống ăn, rồi lấy cho Dũng chén nước chấm. Vừa quay lưng đi thì lại nghe tiếng anh trả lời. Tôi làm văn phòng bình thường ấy mà, lương cũng đủ sống. Vậy á, em nhìn anh lại cứ tưởng anh là diễn viên người mẫu. Mà công nhận anh đẹp trai thật, xứng đáng với chị Linh. Để em về quê, em nói lại cho mẹ chị Linh biết. Thím ấy mà nghe chắc là mừng lắm. Mà anh có về quê em chưa? Tôi chưa. Ẻo, sao không về cho biết? Sắp tới nhà chị Linh ấy, có làm bữa tiệc nhỏ, mừng út bình khỏe mạnh. Tới hôm đấy anh về chơi, cho mọi người biết mặt nhá. Tôi nghe như vậy thì ngạc nhiên. Tiệc á? Sao chị không nghe cái Lan nó bảo nhở? Chắc là Lan nó quên. Em nghe bảo đợt Út Bình bị tai nạn, mẹ với chị vái cho Út Bình tai qua nạn khỏi thì cúng một con heo. Bây giờ Bình nó khỏe rồi, bên cúng trả lễ à? À, tới hôm đó anh chị nhớ về đấy. Bạn trai chị mà về cho đám con gái dưới quê, nói ế chồng tức chơi. Anh Dũng này, em nghe nói ở quê em ấy, con gái lấy chồng sớm, chị Linh từng tuổi này được xếp vào hàng ế rồi đấy anh. Có mấy con quỷ kia thấy chị Linh đẹp nên ganh tị, lần nào chị Linh về cũng xỉa sói, nói chị ấy vô duyên không ai cưới. Rồi bố thì đi tù, ai mà dám cưới. Nói nhiều lắm anh ạ. Lần này anh về cho chúng nó lắc mắt chơi. Đúng là em gái của chị Hoa tính tình y hệt chị, cái miệng thì tía lia, gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện, không có ngại ngùng. Thôi thôi, ăn đi. Em nói đúng mà. Chị phải cho chúng nó thấy không có bạn trai thì thôi. Mà lúc có ấy, thì bạn trai phải cực phẩm giống như anh Dũng. Coi chúng nó còn dám mỉa mai chị không? Bọn nó mà láo, em chơi khô máu với chúng nó luôn. Thôi được rồi, ăn đi. Nói nhiều quá. Vậy mà nó không dừng, còn tiếp tục hỏi Dũng. Anh rể, anh có về được không? Tôi sợ anh từ chối thì nó quê, nên trả lời thay. Anh Dũng bận lắm, không về được đâu. Với lại biết hôm đó chị có về được hay không? Nghỉ làm mất một ngày lương, tiếc lắm. Anh Dũng, anh trả lời đi. Anh có về được không? Để em về quê, em phải nói cho mẹ của chị Linh biết chứ ạ. Lúc này tôi quay qua Dũng, anh đang cầm đôi đũa, gắp mấy con tôm ở trong tô ra chén. Vừa ăn vừa trả lời. Tôi sẽ đưa Linh về. Sau đó anh lại quay lại nói với tôi. Để anh bóc tôm cho em nhé. Thôi, để em làm. Ai làm dơ tay anh, có khi bắn vào quần áo đấy. Nào, đưa cho em. Tôi tranh giành với anh nhưng anh không cho. Cứ muốn bóc từng con tôm cho tôi. Đến mức chị Hoa lại mỉm cười khúc khích. Thôi, anh chị đừng có phát cẩu lương ở đây. Để tôi ăn bún cho nó ngon. Đã một chị Hoa tôi còn không chịu được, nay lại thêm em gái của chị ấy. Hai chị em hùa vào chiêu hai chúng tôi. Còn tinh danh gắp cho con tôm trong tô chị Hoa, thuật lại lời Dũng. Chị ơi, để em bóc tôm cho chị ăn nhá. Thôi, để chị. Bẩn tay em bây giờ, nhỡ như bắn vào quần áo thì sao? Không sao đâu mà. Đây, tôm đây, chị ăn đi. Tôi nghe xong mà xấu hổ đỏ cả mặt, cúi xuống ăn tô bún của mình. Ăn những con tôm được anh tỉ mỉ bóc sạch vỏ. Là tôm tươi nên thịt ngon ngọt. Hay vì người bóc tôm mà tôi ăn hết sạch cả một tô bún. Rất lâu rồi tôi mới thấy tô bún ngon đến như vậy. Ăn xong tôi và Dũng đi làm bằng xe của anh. Hai đứa ngồi ở hàng ghế sau. Anh nắm chặt bàn tay của tôi, cảm giác ấm áp xâm lấn vào cơ thể. Hôm nay xong việc chúng ta đi ngắm con nhé. Thật lòng, anh muốn đem con về. Anh Dũng này, trước mắt thì không được. Thằng bé quen ở đấy, quen với dì Dượng, là ba mẹ của nó. Đường đột mà đến nói rằng hai người đó không phải là ba mẹ ruột. Em sợ con bị tâm lý, không tốt cho con. Nhưng từ từ con sẽ hiểu. Dù sao chúng ta là ba mẹ ruột thì vẫn tốt hơn chứ. Tôi mân mê những ngón tay dài của anh chạm vào lòng bàn tay hồng hào, phúc khí của anh. Anh yên tâm đi, dì Dượng của em rất thương Bo, cưng như vàng ấy. Bởi vậy mà Dượng không có con, con mình không có thiệt thòi đâu. Linh này, hình như anh thấy em không muốn đem con về. Em đang sợ cái gì? Hay có ai đó hăm dọa em? Ấy, không có, không ai hăm dọa em cả. Thì tại sao em không muốn đón con chúng ta về? Điều kiện của anh dư sức để lo cho con một cuộc sống tốt nhất. Dù gì Dượng em có thương con đến như thế nào, nhưng họ không phải là ba mẹ ruột của con. Một giọt máu đào hơn ao nước lã cơ mà. Đúng vậy, chính là máu đào hơn nước lã. Ngoài sợ thất tín với dì Dượng, sợ con tổn thương, tôi còn sợ vợ anh không thương con tôi. Cô ấy sẽ hành hạ con của tôi. Linh à, em nói thật cho anh nghe đi. Đôi mắt của em bây giờ đang hiện rõ một niềm sợ sệt nào đó. Anh Dũng này, có phải anh và chị Bảo Thanh sắp kết hôn không? Tôi cầm lấy tay của anh chặt hơn. Anh nhíu mày nhìn tôi, đáy mắt sượt qua những tia phức tạp và hỗn độn thật sự. Sau đó mới chậm chạp hỏi ngược lại tôi. Vì chuyện này mà em không muốn đón con về sao? Tôi gật đầu. Tôi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Khi tận mắt thấy cái gật đầu của anh, tôi cứ tưởng rằng trái tim của tôi đã rơi xuống vực sâu đen ngòm nào đó, tăm tối và đau đớn cùng cực. Theo như sắp xếp là như vậy. Anh thở hắt ra một hơi. Còn tôi, những ngón tay đang đan xen vào tay anh từ từ buông lỏng. Không ai nói, nhưng mà trong lòng cả hai người đều không được thoải mái. Qua một đoạn đường, tôi mới là người mở lời trước. Nếu như vậy, hay là cứ để Bo cho dì Dượng nuôi đi. Sau này, anh sẽ có những đứa con khác, còn dì Dượng thì không có. Nhưng anh muốn con anh được sinh ra từ cơ thể của em. Đôi mắt của tôi đang nhìn ra hướng cửa sổ. Khi nghe anh nói như vậy thì vội vàng quay lại. Ánh mắt của anh chân thành, lời nói cũng vừa đủ nghe. Anh chỉ muốn em là mẹ của con anh thôi. Nhưng mà anh sắp kết hôn, chúng ta như thế này có phải là sai không? Còn chị Thanh, nếu như chị ấy biết thì sao ạ anh? Em cho anh thêm thời gian, anh sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Anh sắp xếp ư? Anh làm gì chứ? Anh sẽ cho em một danh phận xứng đáng, nhưng mọi thứ cần thời gian Linh à. Em phải đợi anh, em có biết không? Anh nói đến đây thì tài xế dừng lại trước công ty của tôi. Ban đầu tôi vốn định là đỗ xe đằng kia, sau đó tôi đi bộ vào. Bây giờ con ô tô này đang đỗ ngay cổng công ty, mà giờ này mọi người đang vào. Tôi bước vào kiểu gì cũng bị mọi người soi mói. Anh ơi, hay là anh chạy xe ra đằng kia một chút, em đi bộ vào. Không có gì phải sợ, em cứ xuống xe đi. Nhưng mà... Lúc này tài xế bước xuống mở cửa xe cho tôi. Mọi người thấy một chiếc xe sang trọng đắt tiền nên ai cũng đứng lại và nhòm ngó chỉ trỏ. Có người còn hiếu kỳ cúi đầu nhìn vào xem người bên trong là ai. Làm tôi vội vã bước xuống, đóng nhanh cửa xe lại. Thật là xui cho tôi khi bị chị Quý bắt gặp. Chị bước đến vỗ vai tôi, làm cho tôi hết hồn. Linh! Ôi trời, chị! Làm em giật cả mình. Ai đấy? Bạn em ấy mà, xem bị hỏng nên em quá giang bạn em tới đây. Mày làm như tao không nhìn thấy ai trong xe. Mày khai thật đi, mày với tổng giám đốc bên tập đoàn Phan Việt có mối quan hệ gì? Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng chị Hoa, kéo chị ấy vào một góc. Chị Quý hất tay tôi ra. Làm cái gì thế à? Kéo tao vào đây làm gì? Chị ơi là chị, em với anh ấy không có quan hệ gì cả. chỉ là tiện đường đi nhờ. Chị đừng nói lung tung nhá, mọi người mà nghe được lại đồn ầm lên. Không có gì á, tao thấy cậu ấy còn vẫy tay, mỉm cười với mày, tình cảm thế cơ mà. Mà mày bảo với tao là không có gì, này nhá, chỉ có con nít nó mới tin. Không có gì thật mà chị, em nói dối chị làm gì? Nếu không có gì thì mày sợ cái gì mà mày lại kéo tao vào đây mày giải thích? Linh ơi là Linh, chị mày 40 rồi, thế không nhẽ ai yêu nhau tao lại không nhìn ra, lại còn giấu với chả diếm, chứng tỏ mày không xem tao là chị em với mày. Chị ơi, không phải thế, nói chung là em với anh ấy không có gì cả. Một câu anh ấy, hai câu anh ấy, thế mà bảo không có gì. Chỉ có con nít lên ba nó mới tin mày. Hai người đang yêu nhau, có phải không? Chuyện anh và chị Bảo Thanh sắp cưới nhau đã bắt đầu lan truyền rồi. Nếu như tôi nhận tôi và anh đang yêu nhau, thì sau này chuyện kia rầm rộ thì không tốt cho cả anh và tôi. Nên cho dù chị Quý hỏi như thế nào, tôi cũng cương quyết lắc đầu. Chị Quý thấy vậy, cũng thôi không điều tra nữa. Mà chị ơi, chị đừng nói với ai là thấy em từ xe anh Dũng xuống nhá. Tại sao lại không? Nhưng mà lúc nãy bao nhiêu con mắt nhìn thấy rồi, mày có giấu được đâu. Em có cách trả lời mà. Thôi thì tùy, vào trong quẹt thẻ chấm công đi. Vâng ạ. Công việc thì không có gì, đúng kiểu việc nhẹ lương cao như mọi người hay nói. Không biết ít hôm nữa ra công trường có vất vả hơn không, chứ hiện tại thì khỏe lắm. Những công việc chính anh Dương đều làm hết, bởi vì đó là chuyên môn của anh ấy, tôi chỉ phụ thôi nên rất nhàn. Đến chiều hết giờ làm việc, tôi lấy túi sách rồi bắt xe ôm đi đến công ty Phan Việt. Đợi anh xem xong hồ sơ, hai đứa mới đi đến nhà dì Ngọc. Đến nơi cánh cửa vẫn đóng chặt nhưng không khóa bên ngoài, tôi đoán là có người trong nhà nên ghé mắt vào xem thử. Quả nhiên là tôi nhìn thấy Dượng đang chơi với Bo trong nhà, nhìn con cười đùa mà lòng làm người mẹ như tôi rộn ràng và hân hoan. Làm mẹ chỉ mong con bình an khỏe mạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi kéo tay Dũng và chỉ cho anh. Bo kìa, anh nhìn xem con có đáng yêu không? Tôi hỏi mà không thấy Dũng đáp, nên quay sang thì bắt gặp anh đang nhìn con chân chân, ánh nhìn yêu thương khao khát. Tôi biết anh chính là muốn chạy vào trong đó và ôm chầm lấy con. Anh cũng thấy rồi đấy, Bo ở đây rất tốt, điều kiện gì Dượng cũng tốt, còn anh không có chút thiệt thòi nào, anh yên tâm rồi nhá. Linh à, con trai rất giống anh, rất giống. Dũng xúc động đến độ giọng nói của anh khàn đặc đi. Tôi gật đầu trả lời. Ừ, rất giống anh, con thông minh lắm, nghe gì nói thằng bé thích học ngoại ngữ. Anh cũng vậy, sau này anh sẽ dạy con những thứ mà anh biết. Dũng nói như vậy là trong lòng anh vẫn còn muốn đem cu Bo về sao? Tôi biết anh là một người cố chấp, cho nên năm đó mới giả vờ có người khác rồi chia tay anh. Như vậy anh mới không thôi, bởi vì tôi mà bất chấp đến cùng. Mình về thôi, dì Ngọc sắp về rồi. Nếu như để dì ấy biết chúng ta đến đây, dì ấy lại lo lắng anh à? Dũng liên tiếp ngắm con thêm một chút nữa, sau đó mới chịu rời đi. Trên xe anh liên tục khen con giống anh như đúc. Ngày bé anh cũng béo tròn như vậy, còn béo hơn cả Bo bây giờ. Tôi mới trêu anh. Vậy tính ra bây giờ anh dậy thì thành công nhỉ? Lúc gặp em, anh không béo chút nào. Lúc cấp 2 anh bị bệnh, sau đó thì gầy hẳn đi. Cũng may gầy mới đẹp trai thế này, nếu không làm sao lọt vào mắt của em được chứ. Điêu, làm như em yêu anh vì anh đẹp trai không bằng. Không phải á, lúc em mới gặp anh lần đầu tiên, anh thấy em ngơ ngác mất mấy giây. Sau đó em trầm trồ cái gì mà, ôi anh ăn cái gì mà đẹp trai thế. Có đúng không? Ừ, thì đẹp ai chả thích. Anh cũng thích gái đẹp còn gì. Không, anh thích em. Tôi vì mấy chữ đó của anh mà sung sướng cứ cười mãi. Nhưng vừa vui lại vừa lo. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sắp kết hôn, anh sắp thành chồng của người ta, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy có lỗi với chị Bảo Thanh. Đứng trên cương vị của người ngoài cuộc, tôi có phải là con giáp thứ 13 mà mọi người hay gọi hay không? Có phải tiểu tam cướp chồng người ta hay không. Em sao thế? Dạ em không sao. Anh đưa em về công ty, rồi em lấy xe, mai em còn đi làm. Ngày mai anh đến đón em đi làm nhé. Không cần đâu, mọi người thấy lại phiền phức lắm. Anh Dũng này, anh nghe em. Lấy xe cho em tự đi lại. Nếu không, em không yên tâm. Thôi được rồi, anh nghe lời em. Tài xế quay xe lại tập đoàn Phan Việt cho tôi lấy chiếc xe máy. Anh chạy chậm chậm bên cạnh cho đến khi đến trước hẻm phòng trọ. Anh còn định vào trong, nhưng lúc đó có ai gọi cho anh. Hình như là có việc gấp, nên anh phải đi ngay. Tôi vẫy vẫy tay nhìn con ô tô đi xa dần, hòa vào dòng người đông đúc mới chạy thẳng vào trong dãy nhà trọ. Lúc mà tôi vừa đậu xe trước cửa phòng, tôi nhìn thấy hai người lạ mặt đang đứng hai bên. Họ đều mặc đồ vest đen, mang giày bóng loáng, đeo mắt kính màu đen. Tôi nhíu mày bởi vì không biết họ là ai. Thế là vội vàng đào mắt bước vào trong phòng. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy người đó, mặt của tôi liền tái đi. Đôi chân của tôi bất động đến khi người đó chủ động lên tiếng. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Bên cạnh bà ấy là em chị Hoa. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Không biết là bà ấy nói gì với con nhỏ, mà ánh mắt của nó nhìn tôi không còn thiện cảm. Tôi sau khi định thần được thì bước vào trong, lịch sự chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Không dám, tôi cứ tưởng rằng không bao giờ gặp lại cô, nhưng cuối cùng lại phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của cô. Trần Thùy Linh, cô không có lòng tự trọng hay sao? Tôi bảo em chị Hoa đi ra trước đầu đường uống nước. Nó không nói gì đứng dậy xò dép bước đi. Đến khi chỉ còn lại tôi và mẹ của Dũng, tôi mới rót cho bà ấy một ly nước lọc. Còn chưa kịp đưa ra thì bà ấy lên tiếng trước. Không cần phải trà nước cái gì cả. Tôi nói thẳng luôn là tôi không muốn cô tiếp tục qua lại với con trai của tôi. Tay tôi đang cầm ly nước mà siết mạnh vào thêm một chút, quay người nhìn về phía mẹ anh đang ngồi. Bà không để tôi nói tiếp mà trực tiếp nói luôn. Thằng Dũng ấy, nó sắp kết hôn rồi. Tôi yêu cầu cô tránh xa con tôi để cho nó yên ổn cưới vợ. Cô không xứng với con của tôi. Những lời lẽ không xứng này không phải là tôi chưa từng nghe. Ngày xưa tôi nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe đều có một điểm chung là rất đau lòng. Vậy nên nhá, nếu như cô còn một chút lòng tự trọng ấy, thì mong cô rời khỏi con tôi đi. Cô và nó không có tương lai. Tại sao cô cứ cố chấp hả? Đeo bám nó hả? Cô cũng hiểu rõ, không đời nào tôi chấp nhận cô làm con dâu của tôi cơ mà. Mấy năm trước tôi chỉ là một cô sinh viên mới lớn. Khi bị bà chà đạp, cha mẹ tôi bật dậy cãi lại bà. Bởi vì tôi cho rằng không ai được xúc phạm cha mẹ tôi như vậy. Năm đó một phần bị bà hăm dọa, một phần tự ái, nên tôi mới rời xa anh. Giờ đây đã vài năm trôi qua, và vấp xã hội nhiều hơn, rút ra kinh nghiệm và mong mỏi chỉ cần bình yên mà sống. Tuổi trẻ háo thắng, không sợ sệt cái gì. Sau này mới biết, đời người vốn dĩ nhiều sóng gió, được bình yên thì nên bình yên. Con biết là con không xứng với anh Dũng. Thế tại sao cô cứ chai mặt mà bám theo nó chứ? Tôi nhìn mẹ Dũng, bà vẫn mang vẻ đẹp sang trọng của một người phụ nữ giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu. Và sau mấy năm thì ánh nhìn của bà dành cho tôi chưa bao giờ có thiện cảm. Tôi nhẹ giọng nói. Con và anh Dũng tình cờ gặp lại nhau. Chúng con vẫn còn tình cảm với nhau. Có tình cảm với người sắp có vợ, đáng tự hào lắm hay sao? Mà cô lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy chứ? Lúc mới gặp lại nhau, con không biết anh ấy sắp kết hôn. Con chưa từng nghĩ con sẽ lợi dụng anh ấy. Bác à, con thật lòng thương anh Dũng. Trước cũng vậy, sau này cũng như vậy. Mẹ anh đối với tình cảm của tôi, bà chỉ cười nhạt. Mà không phải là cười nhạt, mà là cười vào mặt của tôi. Thật lòng á? Còn không xem lại bản thân của mình là ai, mà lại có thể thốt ra những lời hoang đường đó. Cô thừa biết tôi không đời nào chấp nhận cô. Thế tại sao cô cứ lì lợm mà đeo bám thằng Dũng làm gì? tình yêu á, nó chỉ đẹp khi đôi bên cân xứng mọi thứ. Cô nhìn lại gia đình của cô xem, cha thì tù tội, mẹ thì quê mùa, bản thân của cô cũng chả có cái gì, chả có điểm nào để người ta phải suy nghĩ cả. Cô lấy tư cách gì, cô dựa vào cái gì mà đòi yêu con trai của tôi? Tôi nhắc cho cô một lần cuối cùng, cô phải rời xa thằng Dũng ngay lập tức. Nếu không, đừng có trách tôi ác. Nên nhớ, tôi có thể làm nhiều thứ hơn cô nghĩ. Cô Linh à? Ánh mắt của mẹ anh khiến tôi run sợ. Tôi mím chặt bờ môi của mình. Nếu là ngày xưa, chắc tôi hùng hồ giải thích rằng tình yêu không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Nhưng sau này chứng kiến nhiều chuyện. Có những cuộc hôn nhân gãy đổ chỉ vì mẹ chồng và còn ti tỉ những nguyên nhân khác. Thực tế hôn nhân khác hẳn với tình yêu. Chẳng có bầu trời nào là mãi xanh và chả có cuộc tình nào mà không có sóng gió. Tình yêu là câu chuyện của hai người, nhưng mà hôn nhân nó lại là câu chuyện của rất rất nhiều người. Mẹ anh là người có tiền và có quyền. Tất nhiên, những gì bà nói không đơn giản là hăm dọa. Nếu như tôi cứ cố chấp bên anh thì sao đây? Liệu rằng Dũng có bảo vệ được tôi và gia đình của tôi không? Liệu rằng anh đứng giữa tình yêu và gia đình, anh sẽ chọn ai? Dạ thưa bác, xin bác nghe con nói một câu. So về mọi mặt là con không xứng với anh Dũng, nhưng mà con thương anh Dũng thật lòng. Con chưa từng tính toán vụ lợi hay là nhìn đến tài sản của anh ấy. Năm đó con yêu anh ấy, con không hề biết anh ấy là thiếu gia nhà giàu. Chúng con rất rất hạnh phúc bên nhau. Bác à, bác có thể cho con thời gian để con chứng minh tình cảm của mình hay không ạ? Không cần, không cần. Ngày tháng kết hôn được chọn rồi. Cô muốn chứng minh cái gì? Cô muốn cho mọi người biết cô đang yêu một người sắp có vợ và chen vào mối quan hệ tốt đẹp đó hay sao? Làm ơn đi, cô nhặt liêm sỉ lên và sống cho đàng hoàng dùm tôi. Dừng lại tầm mấy giây, mẹ anh lại tiếp tục nói. Mà tôi mong ấy, đây là lần cuối cùng tôi gặp cô. Thành thật mà nói, cô tránh xa con tôi ra đi. Tránh xa đi. Nếu như để tôi biết cô lì lợm, cô không chịu buông tha cho thằng Dũng, thì những chuyện năm xưa, tôi nói là tôi biến nó thành sự thật. Sự an toàn của ba cô, gia đình cô đang nằm trong bàn tay của cô đấy. Nói xong bà đứng lên phủi bụi quần áo, giống như bà vừa ngồi lên một nơi bẩn thỉu. Còn tôi, khi nghe nhắc đến sự an toàn của ba, thì tôi hoảng sợ, ngước lên nhìn bà. Bà cười, một nụ cười nguy hiểm, giống như lời bà vừa nói. Suy nghĩ cho kỹ đi, đừng vì một mối quan hệ không có tương lai, mà đánh mất đi những người thân của mình. Không đáng để đánh đổi đâu, cô gái à. Bác ơi, con xin bác. Cái đó thì tùy cô, chứ không phải là do tôi. Chỉ cần cô biến khỏi thế giới của thằng Dũng, thì ba của cô vẫn an toàn ở trong đó. Có thể còn được về sớm hơn bản án đưa ra ấy chứ. Còn không ấy, có khi cô lại phải để tang cho ông ta đấy. Bà nói xong thì bỏ đi. Tôi đứng bất động ở đó, cho đến khi em chị Hoa về. Nó hỏi tôi. Chị Linh này, thế cái bà đấy là mẹ của anh Dũng à? Ừ. Bà ấy nói anh Dũng sắp cưới vợ rồi, mà chị còn chen vào để phá hạnh phúc của anh Dũng. Chuyện này có thật không chị? Chuyện dài dòng lắm, em không hiểu được đâu. Em không biết chuyện như thế nào, nhưng nếu như anh Dũng anh ấy sắp cưới vợ mà chị còn quen anh ấy, rõ ràng là chị sai rồi. Chị nên dừng lại đi. Nói đến đó thì chị Hoa về, nhìn thấy mặt tôi như vậy, chị hỏi tôi ngay. Có chuyện gì thế? Hai chị em nhà mày, nhìn cái mặt kìa, hết muốn ăn cơm. Lúc nãy mẹ anh Dũng đến đây tìm chị Linh đấy chị ạ. Bà ấy bảo anh Dũng sắp cưới vợ, mà chị Linh cứ cố tình chen vào. Nên bà ấy đến đây, cảnh cáo chị Linh đấy. Cái gì? Mẹ Dũng đến á? Linh, có thật không? Tôi uể oải gật đầu. Chị Hoa ném túi sách sang một bên, xà xuống chỗ tôi đang ngồi. Thế bà ấy nói gì? Đánh hơi được chỗ nào mà nhanh thế nhở? Cũng như năm đó thôi chị, hăm dọa yêu cầu em rời xa anh Dũng, còn đem sự an toàn của ba em để uy hiếp em. Mẹ kiếp, có một chiêu mà làm hoài làm hoài. Thế mày nói cho Dũng nó nghe chưa? Em chưa. Chị Hoa ơi, em lo. Thế thì mày gọi cho Dũng đi, nói cho cậu ấy biết, rồi cùng nhau mà tìm cách đối phó với bà ta chứ. Đối phó cái gì à chị? Bà ấy là mẹ của anh ấy. Nghe nói ngày cưới cũng chọn xong rồi. Họ sắp kết hôn rồi. Kệ, mày cứ gọi cho Dũng đi. Đi, xem là cậu ấy tính thế nào. Khi nào mà chính miệng cậu ấy nói rằng lấy vợ bỏ mày, thì lúc đấy mày nên bỏ cuộc. Còn không mày phải chiến đấu tới cùng. Tình yêu này, mày phải giành giật. Nếu chỉ đơn giản là mẹ anh ấy không thích em, thì em nhất định chứng minh cho bà ấy thấy em thật lòng. Nhưng đằng này là sự sống của ba em. Chị Hoa, em không dám đem tính mạng của ba mình ra đánh cược. Em sợ lắm. Tao hiểu. Nhưng mà mày nhớ lại đi. Năm đó cũng vì mày im lặng chịu đựng một mình nên hai người mới xa nhau mấy năm trời như thế. Bây giờ mày cứ xem như là mày nói ra hết đi. Để xem Dũng có yêu mày thật lòng hay không. Hay chỉ là nói suông. Thấy tôi ngồi im không nhúc nhích, chị Hoa lúc này tức tối lấy túi sách của tôi tìm điện thoại. Tôi biết chị ấy định gọi cho Dũng nên ngăn cấm. Kìa chị đừng gọi. Anh ấy đang bận. Tao chỉ nói mấy câu thôi, không đến 5 phút đâu. Nhưng mà chị... Tôi còn chưa nói dứt câu, chị Hoa đã nhấn gọi đi. Chị còn mở loa lên cho tôi nghe. Qua mấy hồi chuông thì Dũng nghe máy. Chị Hoa liền nói ngay. Dũng đây à? Cậu đang ở đâu đấy? Chị Hoa đây à? Ừ, chị đây. Chị có chuyện này muốn nói. Chị có nói đi ạ. Lúc nãy mẹ cậu đến đây tìm con Linh, yêu cầu nó rời xa cậu đấy. Cậu tính thế nào? Mẹ cậu uy hiếp con bé này thế kia, ép buộc nó phải rời xa cậu giống như năm xưa. Cậu giải quyết chuyện này thế nào? Bà ấy đâu rồi chị? Về rồi. Con Linh nó đang ngồi thu lu đây này. Nếu như cậu rảnh, cậu đến đây đi, chúng ta nói chuyện. Được rồi, em đến ngay. Chị Hoa bỏ điện thoại xuống nền gạch và chửi thề. Mẹ kiếp, ỷ nhà giàu có tiền, có quyền, lúc nào cũng muốn hà hiếp người khác, hăm dọa này kia. Ghét thê chị Lệ. Mà tại sao mấy người ác như vậy, họ lại sống dai thế nhở? Chị Hoa chửi thêm mấy câu thì bỏ đi tắm. Tôi ngồi bó gối ở đấy, trong lòng lo nghĩ phải nên làm sao đây. Hay là do tôi với anh vốn dĩ có duyên mà không có nợ. Chị Hoa chửi thêm mấy câu nữa, sau đó bỏ đi tắm. Còn tôi ngồi bó gối ở đấy, trong lòng lo nghĩ phải nên làm sao. Hay là tôi với anh vốn dĩ có duyên mà không có nợ. Không lâu sau thì Dũng đến. Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc chiều, chứng tỏ anh chưa về nhà. Anh lo lắng chạy đến chỗ tôi. Linh à, em có làm sao không? Em không sao đâu ạ. Chị Hoa lúc này lại lên tiếng. Sao chăng cái gì? Chỉ bị tổn thương trong lòng thôi. Mẹ cậu đến hăm dọa nó, còn uy hiếp nó. Nếu như không rời xa cậu thì cho người xử luôn ba nó trong tù đấy. Lần này cậu tính giải quyết thế nào đây? Đáy mặt của Dũng là những tia khó chịu. Tôi cũng không rõ mối quan hệ của anh và mẹ anh như thế nào. Tại sao anh lại ở riêng không ở cùng với bà? Và tại sao mẹ anh gọi anh đều không nghe, thậm chí là tắt nguồn luôn điện thoại. Linh, em cứ giao chuyện này cho anh. Em đừng sợ. Chúng ta về nhà đi. Ở đây không an toàn cho em. Chị Hoa cũng thấy như vậy, bảo tôi sang nhà anh ở. Có anh ít ra mẹ anh không dám làm quá. Thế là ngay trong đêm, tôi theo anh về. Dọc đường anh nói rằng anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tôi ngần ngại giây lát, sau đó cũng hỏi anh. Anh Dũng, anh sẽ cưới chị Bảo Thanh chứ? Trong khoang xe tôi bắt gặp khuôn mặt hơi bất bình thường của anh. Qua hơn mấy phút, anh nói với tôi. Chúng ta về nhà mẹ anh. Anh nói chuyện rõ ràng với bà ấy. Cái gì cơ? Anh đưa em về gặp mẹ anh á? Để làm gì? Dũng không nói mà cho xe lao đi hướng về nhà của ba mẹ anh. Tôi đã từng đến đó. Căn biệt thự vẫn nằm y nguyên ở vị trí đắc địa, vẫn là hàng rào kiên cố. Chỉ khác lần này tôi đi cùng anh, được anh nắm tay dẫn vào bên trong. Sau khi được thông báo, Mẹ anh từ trên lầu bước xuống, bộ dạng của bà có chút gấp gáp. Hình như đối với chuyện anh tìm bà, đó là một chuyện vui. Nhưng khi nhìn thấy mặt tôi, bước chân của bà hơi khựng lại. Sau đó bà mới đi tiếp như bình thường. Còn tôi thì hơi sợ. À không, rất sợ mới đúng. Nắm chặt tay của Dũng không dám buông. Anh cũng biết tâm lý của tôi, vội vàng trấn an tôi. Có anh ở đây, em không phải sợ. Tôi đứng sau lưng của Dũng, đợi mẹ anh xuống đến bộ bàn ghế, tôi mới gật đầu chào hỏi. Nhưng mà bà không quan tâm. Dũng lên tiếng. Tại sao mẹ làm như vậy? Mẹ biết là con thương Linh. Tại sao mẹ uy hiếp cô ấy? Và bắt cô ấy phải rời xa con thêm một lần nữa? Mẹ muốn con bị như năm xưa. Mẹ mới vừa lòng. Mẹ mới hà dạ. Có phải hay không? Dũng à, mẹ làm như vậy là bởi vì mẹ muốn tốt cho con. Dũng nghe xong chỉ biết cười nhạt. Tốt á? Tốt cho con hay là vì sĩ diện của mẹ? Mẹ anh chau mày khó chịu, chỉ tay thẳng vào mặt của tôi. Thế con nghĩ gì khi mà bắt mẹ chấp nhận nó làm con dâu? Nó vừa không có gia thế, cha thì tù tội không ra gì, hoàn cảnh phức tạp như vậy. Con bảo mẹ sau này còn ngẩng mặt lên nhìn ai? Không bao giờ mẹ chấp nhận nó. Bà cô ấy đi tù là vì hoàn cảnh đưa đẩy. Còn cô ấy là cô ấy, mẹ không thể nào quy chụp như vậy. Con rất hiểu Linh. Linh là một cô gái tốt và phù hợp với con. Không ai phù hợp với con hơn Bảo Thanh hết. Con bé vừa xinh đẹp giỏi giang lễ phép, gia cảnh lại tốt. Đó mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con. Nó có thể giúp con đứng vững ở tập đoàn mà không sợ người khác chèn ép. Hay là con muốn cái ghế chủ tịch sớm rơi vào tay người khác, con mới tỉnh ra đây. Sau đó bà nhìn sang tôi, ánh mắt của bà sắc lạnh. Còn cái cô Linh kia, cô ghê gớm nhỉ, chưa gì cô lại đi mách nó. Được, hôm nay cô đến đây, thì tôi nhấn mạnh cho cô biết là tôi không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào ngôi nhà này làm dâu. Cô nên từ bỏ ý định đó đi. Nhưng còn thương anh Dũng, không vì tài sản của anh ấy. Mấy năm trước khi anh Dũng nói dối con, anh ấy chỉ là nhân viên bình thường. Bọn con vẫn bên nhau rất hạnh phúc cơ mà. Ổ bánh mì chia đôi cũng thấy ngon. Con chưa bao giờ đặt nặng đồng tiền hơn tình cảm. Bác à, con xin bác. Bác cho chúng con một cơ hội. Thậm chí tôi còn đứng lên cúi đầu xin mẹ Dũng. Bao nhiêu tự trọng, tôi đều đè nén xuống hết. Hy vọng rằng bà ấy có thể nhìn ra sự chân thành của tôi mà suy nghĩ lại. Nhưng không, vốn dĩ bà ấy đã quá có thành kiến với tôi và gia đình tôi. Cho nên tôi có nói như thế nào, cũng chỉ nhận lại một nụ cười khinh rẻ. Bà không thuận mắt hành động của tôi, cho rằng tôi đang diễn để lấy lòng thương hại, để câu dẫn Dũng. Người xứng đáng làm vợ của anh chỉ có thể là tiểu thư Bảo Thanh. Chỉ có cô ấy mà thôi. Mẹ cũng thừa biết con và Bảo Thanh không yêu nhau. Chúng con không hợp nhau. Không cần phải yêu. Chỉ cần nó có thể giúp con ngồi vững ở Phan Việt. Như vậy là quá tốt. Dũng à, mẹ nói cho con biết, trên đời này không có cái gì là mỹ mãn. Cái gì cũng phải đánh đổi. Nếu như hôm nay con nhất quyết chọn nó, thì con chuẩn bị nhìn mẹ con thằng Bách đá bay chúng ta ra khỏi Phan Việt. Lúc đó để xem, tình yêu không cần tài sản địa vị của con kéo dài được bao lâu. Bà cười khẩy và nói tiếp. Tiền nó không mua được hạnh phúc, nhưng mà không có tiền ấy, thì cũng chả có hạnh phúc đâu con à. Cơm áo gạo tiền ấy, không khiến cái tình yêu rẻ tiền này mai một theo ngày tháng. Chỉ có tiền, có địa vị mới là lựa chọn đúng đắn. Con cứ suy nghĩ đi, rồi con trả lời cho mẹ. Mẹ chỉ có mỗi một mình con. Mẹ làm tất cả chỉ vì sự nghiệp và tương lai của con thôi. Dũng à. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Dũng có phần lung lay. Tôi không rõ nội tình là như thế nào. Nhưng nghe mẹ nói như vậy, câu chuyện không đơn giản là do bà không thích tôi, mà dường như còn một ẩn khúc sâu xa nào hơn nữa. Mẹ anh nói xong bỏ lên lầu. Anh kéo tay tôi đi. Trên xe anh trầm lặng không nói gì. Về nhà cũng ưu tư, đứng một mình bên ban công, mặc cho gió khuya thổi vào người anh lạnh buốt. Tôi ôm anh từ đằng sau, cố gắng tỏ ra mình ổn. Anh xuống ăn cơm đi, em nấu xong cả rồi. Anh quay người lại, đưa bàn tay của anh chạm vào khuôn mặt, rồi cúi xuống hôn lên môi tôi, một nụ hôn mãnh liệt và cháy bỏng, như thể sợ rằng tôi sẽ tan biến mất. Hôn xong anh ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi muốn nghẹt thở. Tôi biết anh đang đứng giữa hai ngã rẽ, một tình yêu một sự nghiệp. Nếu như anh chọn tôi, anh có thể đánh mất sự nghiệp. Còn nếu như anh chọn sự nghiệp, thì đồng nghĩa anh sẽ là chồng của người ta. Tôi buồn lắm chứ, nhưng tôi đang cố kiềm chế. Không, tôi đang cố để bản thân của mình bình tĩnh. Tôi không muốn khóc và bắt anh chọn lựa. Bởi vì tôi yêu anh, tôi không muốn làm khó anh. Anh Dũng này, đàn ông ấy à, lấy sự nghiệp làm trọng. Hay là anh nghe theo mẹ đi. Chúng ta yêu nhau đến đây thôi. Anh càng siết tôi mạnh hơn, tôi còn nghe tiếng thở của anh mang theo nỗi đau đang hòa vào không khí. Khi nói ra những lời đó, trái tim của tôi cũng đau lắm. Mũi tôi cay xè, nước mắt cũng đang trào trực, rơi khỏi viền mi cong. May mà tôi vẫn còn kiềm chế được. Nhưng anh yêu em mà. Ngày trước hay sau này, anh chỉ muốn cưới em, chứ không phải là ai khác. Cuối cùng, cũng vì câu nói đó của anh mà khiến cho tôi rơi nước mắt. Cả cuộc đời này, có người dùng thanh xuân để yêu mình, muốn cưới mình, thì còn gì hạnh phúc bằng chứ. Nhưng đúng người mà không đúng thời điểm. Cũng do tôi không có xuất thân hiền hách, có thể giúp anh như người ta. Tôi chỉ là cô gái nhà quê tầm thường, ngoài tình yêu dành cho anh, tôi chả có gì cả. Rồi anh kể cho tôi, ngoài anh ra còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, đang làm việc ở tập đoàn và giữ chức phó tổng, nghĩa là chỉ dưới anh một bậc. Nó tên là Phan Việt Bách, là con riêng của ba anh và một người phụ nữ khác, cũng rất có gia thế. Nó cũng rất được lòng ba anh. Hiện tại ba đang ở với mẹ con nó. Sức khỏe của ông ấy không được tốt, không biết có sống được bao lâu. Vậy ba mẹ anh đã ly hôn chưa? Đã ly hôn rồi. Vấn đề nằm ở chỗ cổ phần và chức vụ trong công ty. Hiện tại anh và nó đều đồng cổ phần với nhau. Còn cổ phần của ba thì ba làm rõ di chúc. Sau này ba có mất thì tài sản chia làm năm. Hai mẹ con anh, hai mẹ con thằng Bách. Còn một phần thì từ thiện cho trại mồ côi. Tôi nghe đến đây cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện. Chính là cuộc chiến ngầm giữa anh và em trai cùng cha khác mẹ. Tranh giành cái ghế chủ tịch mà ba anh đang ngồi. Thật ra mọi người không hiểu. Có thể nghĩ là ai lên làm chủ tịch cũng được. Vì bọn anh đều là anh em. Đều mang họ Phan. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu một nước không thể có hai vua. Một rừng không thể có hai hổ, hoặc là nó hoặc là anh. Nhất định phải có một kẻ chiến thắng và một kẻ nằm xuống. Vậy mẹ con họ là người như thế nào? Mưu mô thủ đoạn. Bà ta vốn là một thiên kim nhà giàu, có gia thế có nhan sắc, nên bà mới ngoại tình. Nhưng cũng may ông ấy còn lương tâm, không đem hết tài sản cho mẹ con nhà nó. Mọi thứ đều chia đôi. Nhưng chỉ cần ông ấy nằm xuống, chắc chắn mẹ con nó sẽ dùng mọi cách để tống anh ra khỏi Phan Việt. Thậm chí là truy cùng giết tận. Nói thật với em, so về thế lực phe phái, anh kém mẹ con nó một bậc. Thế mẹ anh một mực bắt anh cưới chị Thanh. Như vậy là sao? Bởi vì nhà của Bảo Thanh là cổ đông, có cổ phần cao trong tập đoàn, chỉ sau anh và thằng Bách. Cô ấy là con một, cho nên ai cưới được cô ấy thì số cổ phần kia hiển nhiên là thuộc về người đó. Đó chính là lý do vì sao mẹ muốn anh nhất định phải cưới cô ấy cho bằng được. Đó là cách duy nhất có thể bảo toàn vị trí của anh. Vậy cô ấy có thích anh không? Anh gật đầu với tôi. Chỉ một câu thôi mà trái tim của tôi đã bị kích động. Có. Cô ấy yêu anh. Tôi à lên một tiếng, thật ra là không biết nên nói gì. Anh càng nói tôi càng thấy bản thân của anh và tôi chênh lệch nhau quá nhiều. Tôi từng ví anh là ngôi sao trên trời cao, mà tôi chỉ là cành hoa dại, ven đường thôi, không thể nào với tới. Lần này tôi càng khẳng định sự so sánh của mình là đúng. Với những người bình thường, họ chỉ cần yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái. Nhưng còn anh là người thuộc tầng lớp thượng lưu, thuộc về thế giới của những người giàu có. Cùng với những cuộc chiến hào môn đầy mồi tiền và quyền lực. Còn tôi, một cành cây nhỏ dại, làm sao đủ khả năng giúp anh, lại còn cản đường cản lối của anh nữa. Hay là như mẹ anh nói, tôi trả anh về với thế giới của anh. Anh Dũng, hay là... Anh lấy tay bịt miệng tôi, không cho tôi nói hết câu. Anh biết em định nói gì, nhưng mà Linh, em phải cho anh thêm thời gian. Anh không muốn lại mất em. Chúng ta lỡ nhau mấy năm dài rồi. Tôi ở trọn trong vòng tay của anh, có cơn gió khuya khẽ lùa vào hai cơ thể, nhưng tôi không hề thấy lạnh. Có điều đêm đó tôi không ngủ được một chút nào, thao thức nghĩ về chuyện của chúng tôi. Con đường phía trước mịt mờ gian truân. Tôi không sợ gian nan, không sợ vất vả, nhưng mà tôi sợ tôi là gánh nặng cho anh, khiến anh mất hết sự nghiệp. Tôi nên làm gì đây? Có phải duyên phận đã định sẵn chúng tôi chỉ là người bước vào cuộc đời của nhau trong thanh xuân ngắn ngủi, không thể cùng nhau đi hết suốt kiếp? Tôi quay qua nhìn anh đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhẹ, lồng ngực lên xuống đều đặn. Tôi tự hỏi, rốt cuộc con người này và tôi có thể đi được đến đâu? Hay là tôi chọn rút lui, liệu có được hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 9 này, Tâm An rất là xúc động. So với sau khi mà lắng nghe xong 8 tập truyện, 9 tập truyện đi, thì chúng ta biết được rằng là thân phận của Linh vô cùng là bi thảm. Và cô ấy đang phải cố gắng kiếm tiền để cứu giúp gia đình của mình. Nhưng mà tất cả mọi chuyện lại là do mẹ của Dũng gây nên. Bà ấy bắt ép cô phải lựa chọn rời xa Dũng, nếu không đe dọa ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, gia đình của cô, nhất là đe dọa giết cả bố của cô. Vậy thì Linh phải làm sao? Ngày hôm nay cô ấy quyết định dừng lại hay là quyết định bước theo Dũng? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi nội dung tiếp theo để rồi xem Linh quyết định ra sao nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.